Đa tạ phu nhân, hiện tại gọi phu nhân rất dễ gây hiểu lầm đấy. Nghe vậy, Lý Quý liền trố mắt, ta quên bén đi mất cả chục năm qua đã quen miệng mất rồi. Chỉ thấy Lý Quý ngồi thẳng dậy, chắp tay nghiêm túc. Hạ nhân tiểu kê, đa tạ trang chủ đại nhân a, ra bên ngoài cố kỵ mới phải xưng hô thế, nơi này cần gì phải lễ nghi như vậy. Nhưng mà phải nói, bộ dạng này của ngươi, Du Phụng quay lại, nhìn hắn bên trên vô cùng nghiêm túc còn bên dưới ngay cả quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có thì bật cười một tràng, hi hi hi, rất có phong phạm, rất có phong phạm. Không chỉ Du Phụng mà các nữ tử xung quanh cũng bật cười khanh khách, thậm chí nữ tử đang ngậm chặt lấy dương vật bên dưới của hắn cũng không nhịn được phải nhả ra mà cười khúc khích. Nhất thời khiến bầu không khí có chút thoải mái hơn, chỉ thấy Lý Quý ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt bộ dạng vô cùng thoải mái, mở miệng. Phu nhân không còn cố kỵ mang người của băng cung đến, hẳn là Tống gia đã thôi điều tra. Du Phụng bộ dạng vẫn vô cùng chăm chú quan sát các trục quyền, chỉ gật đầu. Người cũng biết đấy, dù muốn buông bỏ, nhưng không tìm ra hung thủ, việc này thực sự khiến Tống gia mất mặt, cứ mỗi hai tuần lại có người đến đây điều tra, cũng gây không ít phiền phức cho ta. Chấm, ta là tác dục tu ký. Phong lưu ca ca đa tạ đạo hữu lai hạc của cộng đồng trainee đã ủng hộ quá trời TLT. Tại hạ vô cùng cảm kích, sự khích lệ của đạo hữu ủng hộ ta rất nhiều a, một lần nữa đa tạ cách chương.